ta có một hệ thống ma thần. Chương 20:20, giết ra cái bình minh cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc hóa thân thành huyết sát khô lâu. Tựa như lệ quỷ đòi mạng. Không thể ngăn cản, võ giả nhất lưu đều không ngăn được mấy chiêu của hắn. Càng đừng nói đến những võ giả nhị tam lưu này. Trong lúc nhất thời, cả tòa nhà tù Bắc Thành kêu thảm thiết liên tục. Hoảng sợ hô to không dứt bên tai. Có người từ bỏ kháng cự, chờ chết tại chỗ. Có người trong lòng không cam lòng, liều chết một trận. Có người chạy khắp nơi, mưu toan chạy trốn. Nhưng bất kể lựa chọn nào, những cai ngục này sẽ mở ra cùng một loại vận mệnh. Chẳng bao lâu, tầng trên của nhà tù Bắc Thành im lặng. Tất cả ngục tốt, bị Tô Mộc đồ lục không còn. Sau khi giết xong hắn không lập tức rời đi, mà là phá hủy vết thương chí mạng trên những thi thể này. Như vậy có thể làm cho người ta không cách nào kiểm tra ra những ngục tốt này là chết dưới chiêu thức gì. Tận khả năng lẫn lộn cảm quan. Làm xong những thứ này, Tô Mộc huyết nhục trở về, khôi phục hình người. Sau đó không nhanh không chậm tiến vào tầng dưới đất. Phía dưới mới là nơi giam giữ tử tù. Đại ca, ta xin lỗi ngươi. Ta không có chiếu cố tốt chị dâu cùng Tiểu Mộc. Ta xin lỗi ngươi a đại ca. Còn chưa tới gần, Tô Mộc đã nghe được từ Tòng Vũ tràn đầy tự trách gào khóc. Xem ra, rượu thịt kia hắn vẫn chưa ăn. Quả nhiên, đi tới trước cửa lao, Tô Mộc liền nhìn thấy từ Tòng Võ rụt đầu ở trong góc. Thịt kho và rượu ấm vẫn bày ở đó, cũng không nhúc nhích. Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, từ thúc à, không phải để thúc nhanh chóng ăn xong sao? Sao đến bây giờ một miếng không nhúc nhích? Nghe được thanh âm này, từ Tòng Võ ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Tiểu Mộc, ngươi không phải đã bị kéo ra ngoài giết sao? Mấy ngục tốt mà thôi, không làm gì được ta. Từ thúc, thúc mau ăn đi, ăn xong rượu thịt này ta sẽ dẫn thúc đi ra ngoài. Tô Mộc không có cách nào giải thích cho từ Tòng Vũ chuyện gì đã xảy ra trên người mình. Chỉ có thể hàm hồ trả lời một thúc. Thấy Tô Mộc chưa chết, từ Tòng Võ áy náy cùng tự trách giảm hơn phân nửa. Trầm tư một thúc rồi lắc đầu. Vội vàng nói, Tiểu Mộc, ta bị thương rất nặng, ngươi đừng để ý đến ta, mau rời khỏi nơi này, trốn càng xa càng tốt. Còn nữa, điển ngục trưởng tử lao này là một võ giả nhất lưu, lúc ngươi đi ra ngoài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Từ Tòng Võ thúc giục Tô Mộc nhanh chóng chạy trốn, nhưng hắn lại một kích đao bổ ra khóa cửa lao, sải bước đi vào. Sau khi đi vào phòng giam, Tô Mộc bưng rượu thịt đến trước mặt từ Tòng Võ, lắc lắc kim sang dược trong tay, nói, hiện tại, trong tử lao này chỉ còn lại tù nhân, ngục tốt ta đã giết sạch rồi, bao gồm cả giám ngục trưởng kia. À, bình thuốc này chính là từ phòng cầm ngục trưởng tìm được. Nghe nói như vậy, từ Tòng Võ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ý ngươi là sao? Tất cả đều chết. Từ Tòng Võ không cách nào tưởng tượng được, trước kia tính cách này có một thúc yếu đuối, võ đạo tu vi cũng không như thế nào, lại có năng lực, có can đảm làm ra loại chuyện này. Đây thực sự là tuyệt vời. Tô Mộc một bên bôi thuốc cho Từ Tòng Võ, vừa an ủi nói, từ thúc, thúc đừng suy nghĩ nhiều, nghe lời ta là được rồi. Chờ sau khi cứu ngươi ra ngoài dàn xếp xong, ta sẽ đi cứu thím cùng Tiểu Tuyết. Tóm lại, nghe ta an bài là được. Nghe Tô Mộc nhắc tới vợ con mình, ánh mắt từ Tòng Võ khẽ động. Tuy rằng không biết Tô Mộc làm như thế nào, nhưng hắn từ trong lời nói của Tô Mộc nghe ra một cỗ tin tưởng mãnh liệt. Có lẽ, hắn ta thực sự có thể. Từ Tòng Võ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Từng ngụm ăn rượu thịt, rốt cuộc là võ giả nhị lưu. Nền tảng thân thể vững chắc. Rượu thịt xuống bụng, lại đơn giản xử lý miệng vết thương một chút. Trạng thái của Từ Tòng Võ lập tức khôi phục không ít. Tô Mộc cởi bỏ xiềng xích nặng nề trên tay chân hắn, lấy ra hai bộ quần áo từ bên ngoài mang theo. Thúc chất hai người sau khi thay quần áo tù, liền lặng lẽ rời khỏi tòa tử lao này. Sau khi đi tới tầng một mặt đất, Cỗ khí máu tươi nồng đậm kia làm cho Từ Tòng Võ trong lòng run lên. Đứa cháu trai này của mình, sát tính thật nặng, bất quá thế đạo này, đã không còn dung thân của người yếu đuối thành thật. Tử lao này, giống như luyện ngục, tất cả ngục tốt, đều là ác quỷ giữa. Không biết tra tấn bao nhiêu tù nhân, cúi đầu không có lối thoát, không bằng giết Bình Minh. Tiểu Mộc, ta biết gần đây có nghĩa trang thưa thớt người, chúng ta có thể đi tránh. Tốt, sau khi rời khỏi nhà tù, Tô Mộc theo đề nghị của Từ Tòng Võ, lặng lẽ lẻn vào một nghĩa trang. Đây là thành hẻo lánh nhất Yến Kinh, bằng không cũng sẽ không đem nghĩa trang bố trí ở chỗ này. Trốn vài ngày, căn bản sẽ không có người phát hiện. Từ Thúc, Thúc ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cứu dì và Tiểu Tuyết. Tô Mộc dàn xếp xong, Từ Tòng Võ liền rời đi. Thấy thế, Từ Tòng Võ một tay giữ chặt hắn lại, run giọng nói, có thể cứu thì cứu, không cứu được, hãy tự bảo vệ mình. Nhớ kỹ, tính mạng của mình là quan trọng nhất. Nghe vậy, Tô Mộc không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn yên tâm. Sau đó một người tung người, biến mất trong bóng tối. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Tô Mộc không trực tiếp đi cứu vợ con Từ Tòng Võ, mà là trở lại Tử Lao Thành Bắc, lặng lẽ mở ra tất cả cửa lao. Chẳng bao lâu, có tù nhân phát hiện ra điều đó. Sau khi một số tù nhân lặng lẽ chạm vào tầng trên, họ phát hiện ra rằng tất cả các cai ngục đã bị giết. Nói cách khác, bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Tin tốt lớn thiếu chút nữa đập ngất những tử tù này. Họ nhảy cẫng và phấn khích. Rất nhanh, những tử tù này lần lượt chạy ra ngoài. Mỗi người chạy về những nơi khác nhau. Không ai nhận thấy rằng trong bóng tối, luôn luôn có một đôi mắt nhìn họ. Sau khi tất cả các tử tù rời đi, Tô Mộc bước ra khỏi bóng tối. Hắn đem hiện trường thanh lý một lần, xóa sạch tất cả dấu vết có thể bại lộ hắn cùng Từ Tòng Võ, mới an tâm rời đi. Việc thả tất cả tử tù cũng là một phần của kế hoạch của Tô Mộc. Nếu như chỉ là hắn cùng Từ Tòng Võ chạy trốn, vậy mục tiêu quá rõ ràng. Tô Mộc đầu tiên biến mình thành một người chết, và sau đó thả tất cả các tử tù. Cứ như vậy, có thể đem nước khuấy đảo, tận khả năng giúp hắn tranh thủ một chút thời gian. Chỉ tiếc trong tử lao này giam giữ phạm nhân đều là võ giả nhị tam lưu, không có hảo thủ, hơn nữa đều bị tra tấn bán chết, thực lực giảm sút, nếu không có người ngoài tiếp ứng, bắt lại bọn họ không mất quá nhiều thời gian. 5 ngày, Tô Mộc nhất định phải trong vòng 5 ngày cứu vợ con Từ Tòng Võ, sau đó tìm cơ hội rời khỏi Yến Kinh, nếu không, sẽ khó khăn. Tô Mộc không lãng phí thời gian, sau khi rời khỏi thành Bắc Tử Lao, liền đi thẳng đến nơi giam giữ vợ con Từ Tòng Võ. Vợ của Từ Tòng Võ là Đỗ Uyển Dung và con gái Từ Tình Tiết bị hắn liên lụy, bị tống vào một tòa nhà tù nữ. Qua một thời gian ngắn sẽ đưa đến giáo phường ti, thậm chí có thể làm doanh kỹ. Dù là loại nào, vận mệnh đều cực kỳ bi thảm. Trong trí nhớ, thím này đối với mình vẫn rất tốt. Tô Mộc không thể để thảm kịch như vậy xảy ra. Nhưng mà, chờ Tô Mộc lẻn vào tòa nhà tù nữ tử kia, lại không phát hiện tung tích Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tuyết. Sau một hồi điều tra, mới phát hiện hai người bọn họ hôm nay ban ngày vừa được đưa đến giáo phường ti. Đáng chết, Tô Mộc có chút đau đầu. Nếu như còn ở trong ngục giam, hắn chỉ cần đem việc trước đó làm thêm một lần, là có thể đem Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tiết cứu ra. Nhưng bị đưa vào giáo phường ti, liền phiền toái, cũng không phải lo lắng các nàng sẽ bị như thế nào. Dù sao quan kỹ trong giáo phường ti, là cần huấn luyện sau mới có thể lên chức. Hiện tại còn sớm để các nàng lên chức. Nhưng mà, vào giáo phường ti, cứu lên liền phiền toái. Giáo phường ti nằm ở khu vực phồn hoa nhất thành Đông, dòng người dày đặc, đêm đêm xanh ca, mạnh mẽ cứu hai người, nhất định sẽ nháo ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó đừng nói cứu các nàng, có thể ngay cả Tô Mộc cũng phải ngã ở đó. Cho dù miễn cưỡng cứu ra, vậy làm sao có thể chạy ra khỏi Yến Kinh đây? Dưới tình huống bị theo dõi, muốn mang theo hai nữ tử yếu đuối cùng một người bị thương chạy ra khỏi Yên Kinh. Quả thực là si nhân nói mộng. Về phần chuộc thân, vậy càng không có khả năng. Vào giáo phường ti, cũng không phải nói chuộc thân là có thể chuộc thân. Hơn nữa, Tô Mộc cũng không có tiền. Trong một khoảnh thời gian, kế hoạch giải cứu rơi vào bế tắc. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.